Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1053 đội sủng. 7 vòng tạm dừng, nghênh đón lúc tháng 10 đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Thi đấu vòng tròn ngừng, truyền thông cùng fan bóng đá cũng bắt đầu nhao nhao đem ánh mắt nhắm ngay La Liga bảng điểm số. Cùng xạ thủ bảng. Nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Tại Barca vòng thứ 7 2-4 sân nhà thảm bại cho Real Madrid về sau. Trước mắt La Liga xếp tại đệ nhất rõ ràng là Real Madrid cùng thành tử địch Atletico Madrid. Simeone đội bóng lấy 19 điểm đứng hàng đứng đầu bảng. 6 thắng 1 hòa bất bại chiến tích là bản mùa giải cho tới bây giờ. La Liga duy nhất giữ cho không bị bại đội bóng. Trừ cái đó ra, Atletico Madrid đánh vào 18 cầu, mất 8 cầu. Phần này phiếu điểm cũng quả thật không tệ. Real Madrid thì là bởi vì vòng thứ 7 thắng lợi, nghịch chuyển Barca, trở thành La Liga thứ 2. 6 thắng 1 thua, vẻn vẹn chỉ lấy được 18 điểm. Cùng Barca cùng phân. Cái này khiến La Liga hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ không thể không khuất tại thứ hai cùng. Thứ ba, xếp tại thứ tư chính là có La Liga Manchester City danh xưng Malaga. Pellegrini đội bóng tuy nói tại năm nay mùa hạ đầu nhập không nhiều, nhưng đưa vào mấy tên thực lực không tầm thường cầu thủ. Bản mùa giải cho tới bây giờ cũng là biểu hiện được tương đương chói mắt. Nhìn chung trước 7 vòng, Atletico Madrid có thể nói là La Liga thi đấu vòng tròn lực lượng mới xuất hiện có chủ kiến bên. Ngoài, gà giường quân đoàn ngoại trừ thủ luân chiến hòa Levante bên ngoài. Sau đó 6 trận chiến toàn thắng, biểu hiện có thể nói là biết tròn biết méo, mà lại tại European Cup tiểu tổ thi đấu cũng là 2 trận chiến toàn thắng. Đã tại mỗi đầu trên chiến tuyến cầm xuống 8 thắng liên tiếp. Có thể nói, trẻ trung phái Simeone lần thứ nhất chấp giáo hoàn chỉnh mùa giải Atletico Madrid. Cái này một đợt bắt đầu đánh cho dị thường chói mắt. Trước trận chuyên công kích Falcao cùng Diego Costa cũng đồng dạng biểu hiện được làm cho người cảm thấy 10 phần kinh diễm. Ngoại giới càng nhiều vẫn là đem ánh mắt nhắm ngay Colombia tiền đạo Falcao. Trước mắt hắn tại La Liga thi đấu vòng tròn đánh vào 8 cái dẫn bóng. Cùng Messi sánh vai cùng. Tuy nói cùng Dương Dương 15 cầu vẫn là có cách xa chênh lệch. Nhưng đã đầy đủ xuất sắc. Ngược lại là chiến thuật tác dụng càng thêm rõ ràng Diego Costa. Nhìn lại là không nóng không lạnh. Tên này cầu gió lỗ mãng. Tiểu động tác rất nhiều Brazil tiên phong cũng là bản mùa giải Atletico Madrid có thể lấy được như. Vậy thành tích nhân tố trọng yếu. Tất cả mọi người cho rằng Simeone đội bóng có thể cướp được một cái Champions League ghế. Nhưng muốn nói có thể đánh vỡ Real Madrid cùng Barca đối La Liga lũng đoạn. Trước mắt xem ra chưa đủ lớn hiện thực. Bởi vì cùng thành tử địch Real Madrid. Tại kinh lịch 2 liên tiếp bại về sau, khôi phục tình thế càng thêm rõ ràng. Tại mỗi đầu trên chiến tuyến đã cầm xuống 9 thắng liên tiếp. Trong đó còn bao gồm European Super Cup đối Atletico Madrid một trận thắng lợi. Nhất là tại sân khách 4 so với 2 bại Barcelona về sau. Real Madrid càng là danh tiếng nhất thời có 1-0-2. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Real Madrid có hy vọng khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải gìn giữ ở trước mắt phần này thắng liên tiếp trạng thái. Nhiều nhà châu Âu quyền uy báo chí đều tại phân tích Real Madrid 9 thắng liên tiếp. Cho rằng tại mùa hạ bán đi 4 tên ngôi sao bóng đá về sau, Real Madrid thực lực đại tổn. Nhưng mới viện binh Hazard tại kinh lịch bắt đầu chất vấn cùng không thích ứng về sau. Rất nhanh liền dung nhập đội bóng. Cũng ở bên trái đường đứng vững gót chân. Biểu hiện ra mình xuất sắc thực lực cùng tiềm lực. Marca báo ngay tại đánh xong Barca về sau biểu thị. Zidane đối Hazard xem trọng từ xưa đến nay. Hắn từ 2009 niên vẫn tại thôi động Real Madrid ký Hazard. Cho rằng Hazard sẽ là tương lai lớn nhất, tiềm lực siêu cấp cự tinh. Nhưng mãi cho đến năm nay mùa hạ mới đã được như nguyện. Mà Hazard tại Real Madrid biểu hiện cũng không có cô phụ Zidane đối với hắn kỳ vọng cao. Từ cái này một đợt 9 thắng liên tiếp đến xem, Hazard tập bên trái đường tác dụng hết sức rõ ràng. Hắn không chế bóng cùng đột phá luôn có thể hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Vì Dương Dương cùng còn lại cầu thủ chế tạo càng nhiều tiến công cơ hội. Mà lại hắn cuối cùng một truyền năng lực cũng rất tốt. Báo AS cũng đồng dạng cho rằng 4.000 vạn euro ký Hazard. Từ trước mắt biểu hiện đến xem, tuyệt đối là đáng giá. Mà ngoại trừ Hazard bên ngoài, Aspilicueta cũng thông qua mấy trận tranh tài đã chứng minh thực lực của mình. Lại thêm tiểu tướng Carvajal nhảy lên đỏ, để Real Madrid cánh phải cạnh tranh trở nên dị thường kịch liệt. Nhưng muốn nói Real Madrid nâng lên khóa chặt quán quân, liền ngay cả Real Madrid nội bộ chính mình cũng không thể tin được. Vandano đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc liền biểu thị. Thi đấu vòng tròn vừa đánh 7 vòng, ai chết vào tay ai còn chưa biết. Real Madrid tranh tài áp lực muốn so còn lại đối thủ càng lớn. Bởi vì tại Champions League trên sàn thi đấu, đồng dạng tiểu tổ thi đấu, Real Madrid gặp phải đối thủ thực lực muốn mạnh hơn xa còn lại đội bóng. Atletico chỉ cần chinh chiến European Cup cũng không cần nói. Barcelona tiểu tổ thi đấu đối thủ là ai? Scotland Premier League Celtic, Portugal Primera Liga Benfica cùng giải ngoại hạng Nga Spartak Moscow. Cái này ba chi đội bóng không thể nói thực lực rất yếu. Nhưng cùng Manchester City, Dortmund cùng Ajax so ra, khẳng định là hơi thua không chỉ một bậc. Cho nên so sánh dưới, Real Madrid lịch đấu áp lực đúng là tương đối lớn. Nhưng Vandano lại biểu thị, Real Madrid tất cả mọi người ý thức được lịch đấu gian nan, cũng đều tràn đầy lòng tin. Chúng ta có năng lực bài trừ muôn vàn khó khăn, kéo dài quá khứ 3 năm huy hoàng. Vandano trịch địa hữu thanh nói, nhưng lại tại Real Madrid kỹ thuật tổng thanh tra lời còn chưa dứt. Ở xa Brazil liền truyền đến một trận tin dữ. Real Madrid chủ lực hậu vệ trái Marcelo tại tham gia Brazil đội tuyển quốc gia tập huấn trong lúc đó. Đùi phải gãy xương thụ thương. Mà cùng lúc đó, người tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hiệu lực Abeloa cũng đồng dạng xuất hiện cơ bắp kéo thương, chí ít thêm vắng mặt một tháng. Đương tin tức truyền ra, cười trên nỗi đau của người khác có, bỏ đá xuống giếng cũng có, cùng tình hoàng mã tao ngộ cũng đồng dạng không ít. Thượng đế tựa hồ cũng bắt đầu rời xa chi này 9 thắng liên tiếp trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Dương Dương cũng không có tham gia Trung Quốc đội tuyển quốc gia tập huấn, bởi vì lúc tháng 12 trận khởi động đều không có ý nghĩa quá lớn, cho nên cũng không chiêu nhập du học tuyển thủ quốc gia. Dương Dương vừa vặn có thể đạt được một cái kỳ nghỉ. Tô Diệp đi theo đoàn làm phim tại Canary quần đảo quay phim. Thế là Dương Dương liền đi dò xét ban, thuận tiện ở trên đảo ở một trận. Tại hắn trở về Madrid, điều chỉnh tình trạng cơ thể, chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống lịch đấu lúc, lại truyền đến Marcelo cùng Abeloa thụ thương tin tức. Abeloa cơ bắp kéo thương, nghỉ chiến một tháng là chẩn đoán chính xác. Từ các loại phương diện tổng hợp đến xem, mệt nhọc là cái vấn đề lớn. Cứ việc Real Madrid đã tiến hành thay phiên, nhưng Abeloa như trước vẫn là phải hậu vệ biên thuận vị đệ nhất nhân. Ngẫu nhiên còn muốn khách mời hậu vệ trái, tranh tài áp lực cũng lớn. Cái này dẫn đến hắn hiện tại xuất hiện cơ bắp kéo thương. Về phần Marcelo, kia vấn đề thì càng nghiêm trọng. Tại Brazil đội tuyển quốc gia thụ thương về sau, Marcelo lập tức trở về Madrid, đến La Moraleja bệnh viện tiếp nhận kỹ càng chẩn bệnh. Dương Dương trước tiên từ Border B3 đi La Moraleja bệnh viện. Liền thấy đội y Carlos Diaz một mặt thần sắc lo lắng. Thế nào? Dương Dương trực tiếp hỏi. Carlos Diaz thấy là Dương Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn sáng sớm mới vừa ở trụ sở huấn luyện đã gặp mặt. Biết Dương Dương là tại quan tâm Marcelo thương thế, nhưng lại lắc đầu bất đắc dĩ. Tình huống không lớn diệu, nghiêm trọng gãy xương, tối thiểu 3 tháng. 3 tháng, Dương Dương có chút giật mình. Hiện tại là tháng 10-15 ngày. Nói cách khác, Marcelo tối thiểu muốn tới đông nghỉ kỳ sau mới có thể về đơn vị. Thậm chí khả năng còn không thể tham gia đông nghỉ kỳ chuẩn bị chiến đấu. Chuyện này với hắn tiếp xuống tranh tài trạng thái sẽ là nghiêm trọng đả kích. Dù sao Dương Dương là rất khó tưởng tượng hắn trở về đội bóng sau sẽ là bộ dáng gì. Dương Dương hiện tại rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Carlos Diaz sẽ như thế sầu lo? Bởi vì tại Real Madrid tiến công hệ thống bên trong, Marcelo tác dụng phi thường mấu chốt. Thậm chí có thể nói, hắn chính là Real Madrid đường biên tiến công trọng yếu lực lượng. Trước kia Dương Dương đá tiền đạo cánh trái thời điểm, hắn cũng đã là Dương Dương tối giai phách đương. Hiện tại cánh trái Hazard am hiểu khống chế bóng cùng đột phá. Vừa đường càng là hoàn toàn nhường lại, giao cho Marcelo. Một khi đã mất đi Marcelo, Real Madrid tiến công đem khuyết thiếu độ rộng. Đôi này am hiểu đường biên tiến công Real Madrid tới nói rất bình thường muốn mạng. Càng quan trọng hơn là gãy xương về sau Marcelo trạng thái có thể khôi phục nhiều ít. Hắn hiện tại cảm xúc thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. Vẫn được, ngươi có thể vào xem hắn. Carlos Diaz còn có rất nhiều chuyện muốn làm, vội vàng đi cùng bệnh viện giao tiếp. Liền không có bồi Dương Dương tiến vào. Đường Dương Dương đi vào phòng bệnh lúc, nhìn thấy Marcelo ngồi tại giường bệnh cái khác trên ghế salon. Bên cạnh tả hữu đặt vào hai cây ba tong, chân phải bị cố định đến chặt chẽ, đặt ở một chương ghế đầu bên trên. Chính chơi lấy Dương Dương đưa cho hắn quả táo điện thoại. Vừa nhìn thấy Dương Dương, hắn liền nở nụ cười. Ngươi không phải đi bồi lão bà quay phim sao? Marcelo chủ động hỏi. Dương Dương đầu tiên là nhìn một chút cái kia che phủ thật dày đùi phải. Nhìn lại trên mặt hắn thần sắc bạo tạc dưới đầu, trên gương mặt kia tiếu dung vẫn là rất chân thành. Nhìn hẳn là không có gì đáng ngại. Hắn luôn luôn đều là rất lạc quan tích cực người, sẽ không bị tổn thương bệnh tùy tiện đánh bại. Bên kia rất nhàm chán, không ai theo giúp ta đá bóng, cho nên ta liền nâng lên trở về. Dương Dương cười khổ tại Marcelo đối diện ngồi xuống tới. Marcelo nghe được ha ha cười không ngừng, như thế rất có Dương Dương nhất quán phong cách, nhưng miệng bên trong nhưng vẫn là nhịn không được nghĩ linh tinh. Gả cho ngươi loại người này, thật thật đáng thương, không có chút nào hiểu được thương yêu lão bà. Dương Dương thì là nhẹ gật đầu. Đúng, đúng, toàn Real Madrid liền ngươi thương nhất lão bà. Chúng ta đều biết, Marcelo ngược lại là trung thực, không khách khí gật đầu thừa nhận. Nhìn xem kia bạo tạc đầu từng chút, Dương Dương nhịn không được liền nở nụ cười. Lần này thật vui vẻ, Marcelo bạo tạc đầu đã trở thành hắn một lớn tiêu chí. Có trời mới biết hắn vì cái gì lưu loại này đâu. Dù sao hắn lý do không có người tin tưởng. Hắn thậm chí nói qua, lưu bảo tạc đầu nguyên nhân là vì tìm cho mình một nhà cạo đầu đao nhà tài trợ, kiếm nhiều một chút thu nhập thêm. Lý do này là rất kỳ hoa, liền cùng hắn người này đồng dạng. Thế nào, có thể đi hay không? Dương Dương hỏi. Marcelo đưa tay vỗ vỗ mình hai bên ba tong. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, bọn chúng chính là ta hai cái đùi. Vậy ngươi có thể hay không để cho bọn chúng đưa ngươi ra sân đá bóng, dùng bọn hắn bên trên. Ta còn là có thể cho ngươi đưa ra trợ công. Vẫn là không ai chống đỡ được ta. Marcelo một mặt thần sắc kiêu ngạo. Dương Dương bật cười lắc đầu. Gia hỏa này cũng là rất yêu khoác lác. Nhưng đây càng phần lớn là bởi vì hắn lạc quan. Cho nên hắn vẫn luôn là Real Madrid trong phòng thay quần áo am hiểu nhất, sinh động bầu không khí. Người cũng là được sủng ái nhất cầu thủ. Nghe được ngươi nói như vậy, ta an tâm. Thiệt thòi ta còn một mực lo lắng ngươi cứ như vậy phế đi. Ngoại trừ tuổi tác, không có người nào có thể phế được ta. Kia đi thôi, có thể đi rồi. Nói nhảm, Carlos đều đi cấp cho ngươi xuất viện thủ tục bàn giao. Chẳng lẽ ngươi còn dự định ý ở chỗ này? Tại Dương Dương nâng đỡ, Marcelo lúc này chống ba tong đứng lên. Đáng tiếc, làm sao rồi? Tục tầm chưa kịp. Ý gì? Ngươi không biết sao? Ta dưỡng thương trong khoảng thời gian này. FIFA muốn thay mặt câu lạc bộ thanh toán ta tiền lương. Nhưng ta còn chưa kịp tục tầm A. Tiền lương chưa kịp chướng đi lên. Tiện nghi FIFA đám người kia. Làm tức chết. Dương Dương rất bình thường im lặng. Gia hỏa này vẫn rất tính toán tỉ mỉ. Giờ khắc này, Dương Dương thật có điểm tin tưởng. Hắn giữ lại bạo tạc đầu chính là vì kéo tài trợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN